Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980. Chương 980. 1. Còn có, Tống Hữu Mạn dường như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là gập ghềnh hơn nửa ngày đều không nói ra miệng. Hạ Vãn An mấp máy môi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, còn có chuyện gì? So với hắn đi càng hỏng bét sao? Tống Hữu Mạn dường như đang giãy giụa cái gì, qua một hồi lâu mới đập nồi dìm thuyền giống như ra tiếng. Còn có, chính là Hàn Kinh Niên lần này sở dĩ sẽ xảy ra chuyện là có người sớm tại trên xe động tay chân, cảnh sát đã tham dự, sau đó còn có người đi cục cảnh sát báo cáo, nói cho xe động tay chân người là Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn có thể là sớm biết mình làm sự tình bị cảnh sát để mắt tới, sau đó lẩn trốn, cho đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tin tức của hắn. An An, ngươi nói Hàn Chi Cẩn hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn có phải hay không có chuyện gì khó xử a? Hắn đối với hắn tiểu thúc thúc vẫn luôn rất thích tôn trọng. An An, ngươi nói rõ ràng mọi người chúng ta đều rất tốt, vẫn luôn rất tốt, làm sao lại thành hiện tại cái dạng này? Đắm chìm trong mình trong suy nghĩ, Tống Hữu Mạn cũng không phát giác được Hạ Vãn An ôm đầu gối, kinh ngạc nhìn qua chỗ hư không tại ngây người, còn tại không ngừng mà nói mình lời muốn nói. An An, ta sẽ mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này, nếu như hắn thật sai chuyện như vậy, ta là sẽ không tha hắn. Chỉ là An An, Mộc, Tống Hữu Mạn ý thức được mình suýt nữa nói lộ ra miệng, vội vàng thu lại đằng sau kém chút phun ra. Nàng vốn muốn nói, Mộc Hề là vô tội, hy vọng An An không muốn bởi vì Hàn Chi Cẩn đối Mộc Hề có thành kiến. Còn tốt nàng phản ứng nhanh, kịp thời ý thức được Mộc Hề là Hàn Chi Cẩn hài tử. An An là không biết, nàng nghĩ về sau cũng mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Tống Hữu Mạn đi một hồi lâu thần mới quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Nữ hài hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ, đáy lòng của nàng đột nhiên một trận đau lòng, sau đó liền bưng lên cháo, lần nữa khuyên lên Hạ Vãn An. Hạ Vãn An dường như không nghe thấy nàng, căn phòng cách vách đều truyền đến nhỏ Mộc Hề tiếng khóc. Nàng từ đầu đến cuối đều không nháy mắt một cái con mắt. Tống Hữu Mạn đành phải dừng lại đã khuyên khô khốc miệng, đem cháo nhẹ nhàng đặt ở trên tủ đầu giường. An An, ngươi nhớ kỹ húp cháo, ta đi xem một chút Mộc Hề. Hạ Vãn An liền cùng cái gỗ, vẫn như cũ không có phản ứng. Tống Hữu Mạn khẽ thở dài một hơi, rời khỏi phòng, chờ nàng cho nhỏ Mộc Hề cho ăn xong sữa, dỗ ngủ về sau, nàng lại gãy trở về. Nàng giơ tay lên, vừa định đẩy cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến bị cực lực đè nén tiếng khóc. Tống Hữu Mạn theo bản năng thu lại mình đẩy cửa động tác. Nàng tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, đến cùng vẫn là không tiến vào. Yên lặng đi ra, Hàn Kinh Niên lễ truy điệu, Hàn Kinh Niên hạ táng, Hàn Kinh Niên đầu bày, tóm lại cùng Hàn Kinh Niên có liên quan tất cả tang sự, Hạ Vãn An đều là từ Tống Hữu Mạn trong miệng nghe được. Nàng từ đầu đến cuối đều không có ở Hàn Kinh Niên tang lễ bên trên lộ ra một mặt. Tống Hữu Mạn mỗi ngày đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp cùng nàng nói chuyện, nói cả ngày đều chưa hẳn có thể đổi lấy nàng một chữ đáp lại. Ban đêm Tống Hữu Mạn ngủ lúc Hạ Vãn An còn chưa ngủ, buổi sáng Tống Hữu Mạn khi tỉnh lại, Hạ Vãn An đã mở mắt. Tống Hữu Mạn căn bản không biết Hạ Vãn An đến cùng ngủ vẫn là không ngủ. Mắt thấy Hạ Vãn An tinh thần tình trạng càng ngày càng kém hơn, người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống dưới. Nàng thời gian dần trôi qua có chút ngồi không yên. Ngay tại Tống Hữu Mạn nghĩ đến muốn hay không cho Hạ Vãn An tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem lúc, có người nhấn nhà nàng chuông cửa,